Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, ngươi là ai? Giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Cổ Phong ánh mắt rơi vào nơi xa. Trong hoa viên, một tên lão phụ ngồi ở ghế mây phía trên. Khí tức của nàng, cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên, đã sống không được bao lâu. Thiên soái thân mang long bào, ghé vào trên người. Khắp khuôn mặt là bi thương. Quả là thế. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đây là tạo mộng yêu quen dùng thủ đoạn. Mục đích này rất đơn giản. Để thiên soái để ý nhất mẫu thân tử vong. Nhường hắn cảm thấy trên đời này đã không có gì có thể lưu luyến. Nhường hắn lựa chọn đối mặt cái chết. Cùng trước đó Cổ Phong đệ nhất trọng mộng cảnh. Nhìn thấy thân nhân lần lượt qua đời. Không hề khác gì nhau. Chỉ thấy. Cái kia ghế mây phía trên, thiên soái chi mẫu, mặt mũi tràn đầy hiền lành mở miệng. Soái nhi, mẹ chết không có gì. Chỉ là mẹ không nỡ bỏ ngươi. Mẹ chết rồi, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, mẹ, ta ở trên đời này đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Ngài mà chết, hải nhi cũng liền theo ngươi đi. Thiên soái mặt đầy nước mắt, mở miệng, quả là thế. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thủ đoạn này, rõ ràng là để thương tâm gần chết thiên soái. Bản thân đoạn, soái nhi, mẹ hảo hài tử, ngươi, chấm ngoặc kép, thiên soái chi mẫu nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, không thấy khí tức, mẹ, thiên soái gào thét, cực kỳ bi thương. Bên ngoài, có từng đợt thanh âm truyền đến, hiển nhiên có không ít thần tử loại hình phải vào đến. Thái hậu qua đời, đây chính là đại sự, ai cũng không cho phép vào đến, đều cút xa một chút, ta muốn một người bồi tiếp mẹ ta. Thiên soái một tiếng gào thét, bên ngoài chuẩn bị người tiến vào, ngay sau đó, không dám ngôn ngữ, nhao nhao đi xa, thiên soái nhìn xem giống như ngủ say đồng dạng mẫu thân. Thanh âm run nhẹ nhẹ, mẹ, hài nhi cả đời này, tu vi vô địch thiên hạ. Trận đạo không có đối thủ. Tiếc nuối duy nhất, chính là hài nhi không thể một mực làm bạn ở bên cạnh ngài. Hôm nay, hài nhi liền theo ngươi đi. Vừa nói, thiên soái giơ tay lên. Chính là muốn một trường hướng về đầu mình vỗ tới. Đây là muốn tự tuyệt. Trong mộng tự sát, hoặc là bị người giết. Bất kể là cái gì kiểu chết. Chỉ cần chết rồi, ý thức chính là triệt để tử vong. Nguyên thần cũng là chết. Cả người, cũng là triệt để tử vong, cũng đang thiên soái một trưởng này sắp vỗ xuống thời điểm. Hắn chỉ nghe được phía trước một thanh âm truyền đến, cầu thí trận đạo thiên tử, ngươi bất quá là một ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi cho rằng, ngươi trận đạo, cùng ngươi tu vi, đã vô địch thiên hạ. Thiên soái thân thể chấn động, đời này của hắn, chẳng biết tại sao, thuở nhỏ để ý nhất, chính là mình trận đạo tạo nghệ. Như thế hắn điên cuồng tu hành trận đạo, rốt cục vô địch thiên hạ. Nghe được lời như vậy, hắn không thể chịu đựng được, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này không biết từ chỗ nào đột nhiên người xuất hiện. Ngươi là người nào, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, bất kể là tu vi, hay là trận đạo, ngươi kém xa ta. Cổ Phong nhìn về phía thiên soái cười lạnh một câu. Thật là tức cười. Chẫm cả đời này. Còn chưa gặp được đối thủ. Vừa nói. Thiên soái một trưởng hướng về Cổ Phong vỗ tới. Một trưởng này phía dưới. Linh khí gào thét. Hóa thành một mặt linh khí cự trưởng. Trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Điêu trùng tiểu kỹ. Cổ Phong tùy ý phất tay. Một đạo chỉ kình chính là đánh ra. Bành. Cái này chỉ kình. Trực tiếp xuyên thủng cái kia linh khí cự trưởng, đánh về phía thiên soái. Oanh, tương đương ngực của thiên soái, trực tiếp bị chỉ kình xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi, hắn trên mặt tái nhợt, trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhìn ra trước mắt người này tu vi hơn mình xa, đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, Cổ Phong là một cái bẫy ngoại nhân, ở thiên soái mộng cảnh. Nếu là thiên soái thanh tỉnh, có thể điều khiển mộng này tất cả, Cổ Phong không phải đối thủ. nhưng trọng yếu là bây giờ Thiên Soái không tỉnh, dừng lại ở mộng này trong nhận thức biết, hắn tại sao có thể là Cổ Phong đối thủ. Ngươi, không bằng ta, Cổ Phong đạm ngữ, ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt biến hóa, cuối cùng thở dài một cái, ngay sau đó mở miệng, tu vi võ đạo, ta đích xác không bằng ngươi, nhưng trận đạo phía trên, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, có đúng không? Cổ Phong mở miệng, ngươi ta riêng phần mình bố trí một cái tù khốn trận pháp, nhìn một người khác, có thể hay không phá mở, liền có thể biết được trận đạo tu vi cao thấp. Thiên Soái mắt sáng như đuốc, lúc trước hắn là ở thế gian không có tiếc nuối, mới lựa chọn tử vong. Nhưng bây giờ hắn phát hiện có người khiêu chiến bản thân trận đạo vị trí thứ nhất. Hắn trong lúc nhất thời có chiến ý. Ngươi trước, ra tay đi. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó Thiên Soái trong tay quang mang thiểm thước. Linh khí đánh ra. Nguyên một đám trận văn hiện lên. Rất nhanh, một tòa đại trận đem Cổ Phong bao trùm. Thiên Soái khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Trận này, là ta suốt đời kiệt tác. Chính ta bố trí về sau. Muốn phá mở, đều muốn 7 ngày 7 đêm thời gian. Chấm ngoặc kép, liền cái đồ chơi này. Cổ Phong nghe xong, cười. Mặc dù đây là Thiên Soái mộng, nhưng mộng này cũng là căn cứ hắn hiện thực năng lực mà định ra. Tỉ như Thiên Soái trong hiện thực, chỉ nhận biết 100 trận văn. Trong mộng hắn liền không có khả năng nhận biết 101 cái trận văn. Đây là mộng cực hạn. Bất quá, cái này tạo mộng yêu. Lại có thể để trong mộng tất cả những người khác phối hợp. Nói cách khác, Thiên Soái trong mộng, trận đạo tạo nghệ, trên thực tế cùng trong hiện thực, là giống nhau, chỉ là cái này trong mộng, tất cả mặt khác sẽ trận đạo người, đều bị suy yếu, cũng không bằng Thiên Soái. Cổ Phong thập nhị giai trận văn, toàn bộ cảm ngộ, trận đạo phía trên, có thể nói Bích Cơ Tiên vực bên trong, duy nhất không bằng, cũng chính là trận thánh. Thiên Soái trận pháp, nghĩ vây khốn Cổ Phong, tự nhiên không có khả năng, ta bảy tức, liền có thể phá đi. Cổ Phong nói xong, trong tay một mảnh trận văn đánh ra, một phiến này trận văn phi ra, trước mắt trận pháp chính là không ngừng tiêu tán. Cái này vô dụng Cổ Phong đối mộng điều khiển năng lực. Dùng, chính là thực sự trận đạo thủ đoạn, bảy tức, bốn phía trận pháp, trực tiếp bị phá ra. Ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Thiên Soái ánh mắt đờ đẫn, bản thân 7 ngày mới có thể giải khai trận pháp, và lại là mình bố trí, đối phương vậy mà chỉ dùng 7 tức liền cởi ra, có thể thấy được đối phương trận đạo tạo nghệ hơn mình xa. Nhiều năm qua vô địch, giờ phút này bị một khi hung hăng nghiền ép, Thiên Soái tâm thần cơ hồ sụp đổ, phốc, chấm ngoặc kép, giờ khác này. Thiên Soái trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mang không cam lòng. Đáng tiếc, ta đây một đời vì tu hành, bản thân hao tổn quá nhiều. Ta thọ nguyên, cũng là đạt tới đại nạn. Ta đời này, nghĩ vượt qua ngươi, đã không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới trong mộng còn có như vậy biến hóa. Bản thân cho dù ngăn lại đối phương tự sát, nhưng nếu như Thiên Soái tin tưởng, mình lập tức thọ nguyên đại nạn liền phải chết. Vậy hắn thực sự sẽ chết. Giờ phút này, Thiên Soái trên người khí tức càng ngày càng yếu. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cao giọng một câu. Thiên Soái, ngươi còn nhớ cho ta. Nhớ kỹ, chúng ta đã từng ước định. Thiên Soái nhìn xem Cổ Phong. Bỗng nhiên cảm giác được Cổ Phong có loại quen thuộc cảm giác. Ngươi! Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi ngay cả ta, đều quên sao? Cổ Phong lạnh lùng một câu. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Thiên Soái chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Cảm giác Cổ Phong càng ngày càng quen thuộc. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm. Bốn phương tám hướng từng đợt sát ý cực tốc mà đến. Hết chương.